Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1565, Thái Tố Cái Chết. Duyệt Khang, một thiếu nữ nện bước nhẹ nhàng bước chân, khẽ hát mà hành tàu tại Duyên Khang Bắc Cảnh trong băng thiên tuyết địa. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, lại lũng lấy một kiện lông chồn màu trắng. Bắc Cảnh rét lạnh, băng thiên tuyết địa, nhưng cũng không có da thịt của nàng trắng nõn. Nàng đi vào Sóc Phương Thành. Sóc Phương Thành là nghèo nàn chi thành, nguyên bản Duyên Khang cương vực cũng không phát triển đến nơi đây. Về sau khai cương thác thổ, mới tại vùng đất nghèo nàn này thành lập Sóc Phương. Nơi này quanh năm băng tuyết không thay đổi, cho dù là thần thông giả cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu. Phóng nhãn nhìn lại, ngoại trừ tuyết trắng cùng băng sơn, chính là một chút hình thể to lớn Sóc Phương dị thú ẩn hiện ở trên băng nguyên. Rất ít nhìn thấy di tích. Sóc Phương thành làm Bắc Cảnh trọng yếu thần thành, có thần chỉ phù hộ, cũng không tính là quạnh quẽ. Xa xa liền có thể nhìn thấy Duyên Khang thần chỉ sừng sững tại trong băng thiên tuyết địa, giống như tượng đá đồng dạng, lại tản mát ra hừng hực nhiệt lực, che chở một phương, để Sóc Phương thành thời tiết không đến mức như vậy ác liệt. Thiếu nữ kia bước nhanh đi vào Sóc Phương, chỉ gặp trong thành rất là náo nhiệt, bởi vì có thần chỉ che chở, nơi này tụ tập rất nhiều con dân. Thương mậu cũng coi như thịnh vượng, vô luận là nhân tộc hay là mặt khác các tộc, đều mặc lấy thật dày áo khoác, da lông làm thành y phục, nhìn rất là cồng kềnh, nhưng lại nhiều hơn một loại khác hào khí hào hùng. Người Sóc Phương thích uống liệt tửu, rượu càng liệt càng tốt. Thiếu nữ này cũng đi nếm nếm, lại cảm thấy một đường nhiệt hỏa vào cổ họng, không khỏi thè lưỡi. Lại từ trong tửu quán chạy ra ngoài, trong quán rượu truyền đến một trận cười vang, thiếu nữ kia tràn đầy lòng hiếu kỳ, ở trong Sóc Phương thành đi tới đi lui, quan sát nơi này khác cảnh trí, đột nhiên nhìn thấy băng điêu làm to lớn thang trượt, không khỏi reo hò một tiếng, bước nhanh chạy tới, từ trên thang trượt trượt xuống đến, phát ra thanh thúy tiếng cười, nàng tướng mạo luôn vui vẻ. Trắng nõn mê người, lại rất hoạt bát, dẫn tới rất nhiều thiếu niên quan sát. Thiếu nữ kia chơi một hồi, lấy ra một quyển giấy vàng, bá một tiếng đem giấy vàng mở ra, nhìn một chút giấy vàng, lại khép lại, hưng phấn hướng về phía một thiếu niên ngoác nói: Vi Thế Kiệt, ngươi là Vi Thế Kiệt. Thiếu niên kia có được khôi ngô, nhưng lại mi thanh mục tú, nghe vậy cười nói: Cô nương nhận ra ta? Ta không nhận ra, sinh tử bộ nhận ra. Thiếu nữ kia mặt mày khẽ cong, nở nụ cười. Vi Thế Kiệt, Thái Đế cư dư thị tá sinh thân, ẩn núp Sóc Phương, ngươi xảy ra chuyện, ta phụng hoàng đế mệnh lệnh, đến đây tru sát ngươi. Ngươi chờ một chút, ta tìm một chút hoàng đế công văn. Nàng tìm kiếm một phen, rốt cuộc tìm được Duyên Tú Đế Linh Dục Tú Thánh Chỉ. Bá một tiếng triển khai, mặt mày hớn hở nói: Tìm được, chư vị xin cho nhường lối, miễn cho thương tới vô tội. Bốn phía thiếu niên soạt một tiếng tản ra, lẫn mất xa xa. Vi Thế Kiệt bốn phía lườm liếc, bó lấy áo khoác, cười lạnh nói: Duyên Tú Đế phái ngươi tới, chỉ sợ không phải a. Duyên Tú Đế có lá gan này xuống tay với ta? Mục Thiên Tôn đâu? Để hắn đi ra. Thiếu nữ kia thu thánh chỉ, cười nói: Tần Thúc Thúc không biết chuyện này, là hoàng đế để cho ta tới. Tần Thúc Thúc rất bận rộn, nơi nào có thời gian hỏi đến ngươi sự tình. Hoàng đế là từ Đại La Thiên lấy được tin tức, khẩu âm của nàng mang theo Tây Thổ phong tình, rất mềm, rất kiều, để cho người ta hận không thể nghe nàng một mực nói tiếp. Ta gọi Hùng Kỳ Nhi, Thái Đế xin chỉ giáo. Thiếu nữ kia khom người, lộ ra phía sau hộp kiếm. Vi Thế Kiệt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên bạo khởi, vừa ra tay liền thể hiện ra khủng bố bá đạo thần uy. Hắn mặc dù là thái đế tá sinh chi thân, nhưng là thực lực tu vi cũng tuyệt đối không yếu. Vừa ra tay này, sau đầu liền hiện ra hơn 30 tòa thiên cung, bảo điện xen vào nhau. Hắn tại Duyên Khang cũng không trương dương, bởi vậy thanh danh không hiện. Trương dương hạng người, như hiểu thiên tôn chuyển thế thân, sớm đã bị Tần Mục bắn giết. Từ đó về sau, thập thiên tôn tại Duyên Khang chuyển thế thân liền đều cẩn thận. Học tập Duyên Khang biến pháp có thể, nhưng là nhất định không cần xúc phạm Tần Mục vảy ngược. Ý đồ tiến vào Duyên Khang trung tâm quyền lực, tu hú chiếm tổ chim khách, như vậy nhất định sẽ bị Tần Mục bất kể bất cứ giá nào diệt trừ. Thái đế cũng minh bạch điểm này, nhưng là hắn càng cẩn thận, một mực học tập Duyên Khang đạo pháp thần thông, xưa nay không hiển sơn lộ thủy. Cho dù là tại Sóc Phương bực này vùng đất xa xôi, hắn cũng không có bao nhiêu thanh danh, mà bây giờ thực lực của hắn triển lộ ra, mênh mông thiên cung tạo thành thiên đình một khắc này, cho dù là chấn thủ Sóc Phương thần chỉ cũng không nhịn được vì thế mà chấn động, cảm nhận được vô biên áp lực. Tu vi cảnh giới của hắn mặc dù là giao trì cảnh giới, nhưng là chiến lực của hắn lại đạt đến Ngọc Kinh. Thái đế vi thế kiệt mắt lộ ra sát cơ, vừa sải bước ra đi vào Hùng Kỳ Nhi trước người. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tại Duyên Khang càng nhiều cao thủ đến trước đó, đem thiếu nữ nói chuyện rất êm tai đến từ Tây Thổ này chém giết. Ngay tại hắn đi vào Hùng Kỳ Nhi trước người một khắc này, Hùng Kỳ Nhi phía sau hộp kiếm mở ra, chỉ một thoáng kiếm vực như sóng triều động. Hùng Kỳ Nhi sau lưng cũng có san sát thiên cung tạo thành thiên đình, đồng dạng đạo cảnh tu vi cực cao. Tây Thổ chân thiên cung nữ tử luôn luôn là lấy thân cận tự nhiên, thân cận đại đạo mà lấy xưng. Tu vi cảnh giới của nàng cũng muốn vượt qua thái đế vi thế kiệt, mà lại cảnh giới càng thêm cổ quái, càng thêm toàn diện. Nàng có được tứ thiên môn cảnh, hoàn chỉnh giao trì cảnh, thiên hải cảnh, pháp lực của nàng còn ở trên vi thế kiệt. Hai người thân ảnh giao thoa, kiếm vực cùng vô thượng thần thức lĩnh vực va chạm, lập tức tách ra, bước chân hướng về phía trước trượt ra mấy chục bước. Vi thế kiệt quay người, lạnh lùng nói, tiểu nữ hài, người tại Duyên Khang Văn Đạo Viện tu hành qua. Hùng Kỳ Nhi xoay người lại, khóe miệng chảy máu, lấy ra khăn lụa xóa đi vết máu ở khóe miệng, gật đầu nói, ta đi qua nơi đó, Tô Kiếm Thần chỉ điểm qua ta thời gian nửa năm, ta còn đi theo Văn Đạo Viện ti tế tử một đoạn thời gian, lại đang Giang Quốc Sư Môn hạ cầu học một thời gian, trước đó không lâu còn đi Tổ Đình, đi theo Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền một thời gian. Khó trách, vì thế kiệt nhục thân vỡ ra, từng đạo vết kiếm từ thân thể của hắn mặt ngoài hiển hiện. Nhìn thấy mà giật mình, Mục Thiên Tôn chém giết Hiểu Thiên Tôn chuyển thế thân về sau. Ta liền cẩn thận quá mức, không dám đi Văn Đạo Viện, cũng không dám tiếp xúc Duyên Khang tiên tiến nhất mới nhất thần thông đạo pháp. Đến mức tu vi cảnh giới, lại bị tiểu bối siêu việt. Nhục thể của hắn, sinh cơ càng ngày càng thấp hơi, nhỏ giọng thầm nói, hắc hắc, nếu như ta chết tại Đại La Thiên, thật là tốt biết bao, thấp nhất cũng thành toàn ta bất thế uy danh. Dù sao, ta là tại Ngũ Đại Thiên Tôn dưới vây công anh dũng chiến tử, mà bây giờ, lại sẽ là chết tại một tiểu nữ hài không có danh tiếng gì trong tay. Như thế nào để cho ta tâm phục? Ta không phục. Thần thức của hắn bộc phát, từ cỗ này không có thăng cấp trong nhục thân xông ra, thẳng đến xa xa một thiếu niên mà đi, ý đồ lại lần nữa tá sinh. Ngay tại thần thức của hắn xông ra nhục thân một sát na, Hùng Kỳ Nhi kiếm vực bộc phát, đem hắn tất cả thần thức bao phủ. Hùng Kỳ Nhi vội vã cuống cuồng, phi tốc tính toán, rất nhanh tính ra kết quả. Chỉ gặp kiếm quang từ trong hộp kiếm bay ra, thứ tự rơi xuống, cắm ở trong kiếm vực, nghiễm nhiên là một bức thái cực đồ. Nàng thôi động kiếm vực, thái cực kiếm vực xoay tròn, đem thái đế thần thức hoàn toàn ma diệt. Hùng Kỳ Nhi nhẹ nhàng thở ra, vô số kiếm quang lần lượt trở lại sau lưng nàng trong hộp kiếm. Thiếu nữ bó lấy lông chồn, cất bước rời đi Bắc Cảnh thần thành này, đi vào trong băng thiên tuyết địa. Cung Thiên Tôn mang theo vạn đạo thiên luân rời đi thiên đình. Thái Tố thần nữ phiêu phù ở phía sau nàng, nói: Quy Khư Đại Uyên, ở dưới U Đô, thổ bá lòng bàn chân trong hắc ám vô tận. Cung Thiên Tôn vì sao không để cho Hư Thiên Tôn đưa ngươi tiến về U Đô, ngược lại muốn mượn đường nguyên giới? Cung Thiên Tôn thần thức ba động, nói: Ta xưa nay nhạt nhẽo, không thích cùng người kết giao, cùng Hư Thiên Tôn cũng không giao tình, mời nàng xuất thủ, ngược lại thiếu nàng một tái thể diện. Tần Mục từ trong vạn đạo thiên luân nhô đầu ra, ta cùng thổ bá là hảo giao tình, ta có thể mở ra thừa thiên chi môn, để cho các ngươi tiến vào U Đô. Thái Tố thần nữ tiếng chuông vừa vang lên, đem hắn chấn xoay chuyển trời đất trong luân, nói: Như vậy, ngươi dự định như thế nào tiến vào U Đô? Tiến về Quy Khư. Cung Thiên Tôn đi vào một tòa linh năng đối thiên kiều, nói: Nguyên giới kết nối U Đô địa phương, có thần tên là Lục Ly, trấn thủ nơi đó, ta tiến về nơi đó, Lục Ly sẽ tiếp dẫn ta tiến vào U Đô. Thái Tố thần nữ không còn hỏi thăm. Tần Mục nói: Không cần phiền phức như vậy. Sư huynh của ta Ngụy Tùy Phong, hai vị biết a, chính là Vân La Đế. Hắn lưu lại Quy Khư tại trong vũ trụ tọa độ, chỉ cần các ngươi đem ta phóng xuất, ta có thể dùng truyền tống thần thông đem bọn ngươi đưa đến trong Quy Khư đi. Hai nữ mắt điếc tai, ngơ, đợi đi vào nguyên giới. Cung Thiên Tôn tiến vào thiên đình lưu tại nơi này thần thành, ở trong thành làm phép, từ U Đô gọi Lục Ly, nói: Ngươi khởi động U Đô linh năng đối thiên kiều, ta muốn đi trước U Đô. Tần Mục cười ha ha, thổ bá, huynh trưởng ta vậy, các ngươi mượn đường U Đô, huynh trưởng ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Cung Thiên Tôn nhíu mày, đối với Lục Ly nói: Có chỗ nào có thể tránh thổ bá tiến vào U Đô sao? Lục Ly nói: Hồi Thiên Tôn, U Đô ở khắp mọi nơi, thổ bá liền ở khắp mọi nơi. Chỉ cần trải qua U Đô, liền không cách nào tránh đi thổ bá. Cổ thần kia, thần thông quảng đại, vĩ lực vô biên. Cung Thiên Tôn liếc nhìn hắn một cái. Lục Ly vội vàng nói: Thần có cái chủ ý. Bên kia là trực tiếp đem linh năng đối thiên kiều đặt ở ngọc tỏa quan. Chỉ cần cầu nối đả thông, Thiên Tôn tiến vào ngọc tỏa quan, lập tức liền đi, thổ bá cũng không kịp xuất thủ. Cung Thiên Tôn gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị. Lục Ly xin lỗi một tiếng, trở lại U Đô, tiến về ngọc tỏa quan chuẩn bị. Cung Thiên Tôn lặng lặng chờ đợi. Thái Tố thần nữ ánh mắt lấp lóe, cười nói: Cung Thiên Tôn, ngươi là kỳ nữ, riêng có chí lớn, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm tình nguyện thần phục Hạo Thiên Tôn? Nam nhân có thể làm đế, nữ tử liền không thể vì đế sao? Nữ tử là đế, chưa chắc không thể, ngươi khiếm khuyết, chỉ là một người có thể đến đỡ ngươi. Cung Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, xoay người lại, trực diện Thái Tố, chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Nói: Thái Tố nương nương lấy gì dạy ta? Thái Tố cười nói: Ngươi có thủ đoạn, cũng có tâm cơ, ngươi khiếm khuyết chỉ là số phận. Ngươi số phận tới, ngươi biết bản lãnh của ta, cũng biết thủ đoạn của ta. Ta chính là Tiên Thiên Ngũ Thái, là cùng Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Cực sánh vai cùng tồn tại. Nàng lời nói xoay chuyển, thản nhiên nói: Khai Hoàng để lại cho ngươi kiếm thương, chính là ta chữa cho ngươi càng. Ta có thể chữa trị ngươi, cũng có thể để kiếm thương tái hiện, để cho ngươi sống không bằng chết. Trong vạn đạo thiên luân, Tần Mục nhịn không được cười ra tiếng. Thái Tố không để ý đến hắn, tiếp tục nói, mà Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn, Lăng Hiên cùng Tổ Thần Vương, cũng đều riêng phần mình bị thương, cũng là bị ta chữa trị, bọn hắn cũng tương tự khó có thể chạy ra ta khống chế. Hạo Thiên Tôn nhìn như là thiên đình người đứng đầu, nhưng trên thực tế, người chân chính nắm giữ thiên đình quyền lực là ta. Cung Thiên Tôn tựa hồ có chút động tâm, Tần Mục cười ha ha, Thái Tố nhíu mày, vẫn không có để ý tới hắn, thản nhiên nói, Cung Vân, chỉ cần ngươi thần phục ta, thiên đế vị trí này liền không phải Hạo Thiên Tôn, cũng không phải Hiểu Thiên Tôn, mà là ngươi, ý của ngươi như nào? Tần Mục ở trong vạn đạo thiên luân cười đến lăn lộn đầy đất. Thái Tố rốt cục kìm nén không được nộ khí, lạnh lùng nói, Tần Mục tiểu nhi, ngươi cười cái gì, ngươi ít ngày nữa liền sẽ mất mạng, táng thân ở trong quy khư vạn kiếp bất phục, ngươi chỉ có đầu nhập vào ta, phụ thuộc ta, mới có bảo toàn tính mệnh cơ hội. Tần Mục thản nhiên nói, Thái Tố, ngươi sớm xuất sinh cùng ta có liên quan, nói đến ta có dựa vào ngươi. Không đành lòng nhìn ngươi cứ như vậy mất mạng, tiếc rằng ngươi quá ngu, nghe được tiếng cười của ta lúc, ngươi liền hẳn là cảnh giác, im miệng không nói những cái khác, ngươi biết Cung Vân là ai? Thái Tố cười lạnh nói, ngươi nào, phụ thuộc nam nhân nữ nhân, Tần Mục ý vị thâm trường nói, cũng là một người lợi ích trên hết, một người hoàn toàn vì tư lợi, nàng vì lợi ích. Có thể bán hết thảy, chỉ phụ thuộc người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ngươi nếu là hữu cầu tất ứng, nhìn thấy ngươi, liền có thể nhìn thấy sợ hãi nhất tâm ma, nhìn thấy người muốn đi gặp nhất. Như vậy ngươi tại sao không hỏi một chút Cung Thiên Tôn? Nàng nhìn ngươi thấy được cái gì? Thái Tố nhìn về phía Cung Thiên Tôn. Cung Vân, ngươi nhìn ta, nhìn thấy cái gì? Cung Thiên Tôn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nói, ta chỉ có thể nhìn thấy một đoàn khí. Một cái mơ hồ bóng người. Giống như là nữ nhân. Thái Tố nhíu mày. Để cho ta tới giúp ngươi nhìn rõ ràng hơn một chút đi. Cung Thiên Tôn. Tần Mục từ trong vạn đạo thiên luân hiện ra nửa người trên. Đưa tay nhẹ nhàng vạch một cái. Cung Thiên Tôn xuất hiện trước mặt một mặt lưu ly. Lưu ly trong suốt, Cung Thiên Tôn cách lưu ly, hướng Thái Tố nhìn lại, rốt cục nhìn thấy thân ảnh mơ hồ kia là ai, chính là chính nàng, Thái Tố biến sắc, Thái Tố, người tự xưng là có thể nắm giữ mọi người dục vọng, nắm giữ mọi người sợ hãi, nhưng là ngươi không nghĩ tới a, trên đời này lại có Cung Thiên Tôn người như vậy, Tần Mục thở dài, nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền không nên lựa chọn trợ giúp Hạo Thiên Tôn, bởi vì ngươi đấu không lại hắn, ngươi căn bản là không có cách khống chế hắn. Đây là ngươi nhất hoa mắt, ù tai một chiêu cờ. Ngươi cảm thấy được điểm này lúc đã chậm, nhưng không có quá muộn, chỉ là ngươi biết người không rõ. Lựa chọn xúi dục Cung Thiên Tôn, ngươi quá tự cho là đúng, ta đã cứu không được ngươi. Thái Tố sợ hãi trong lòng. Lúc này, phía sau của nàng truyền đến Hạo Thiên Tôn thanh âm. Rất là ôn nhu, lại làm cho nàng rùng mình. Không rét mà run. Cô, ngươi để Hạo Nhi rất thất vọng đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.